cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Kim Giác Cự Thú Chân Tiên Cấp. Quỷ Tông đánh lén, quang mang lấp lóe, năm đầu chân tiên cấp yêu thú, biến thành hình người. Hống Thiên Hổ vì cường tráng đại hán, Đại Địa Chiến Hùng vì khôi ngô tráng hán, mà Diễm Lệ Tinh vì âm tà thanh niên, Phong Lôi Cự Tê vì lão giả tóc trắng, Khô Cốt Ma Điểu vì cao lạnh mỹ nhân. Gặp qua chủ nhân, năm yêu cung cung kính kính cúi chào nói, về sau thì xưng hô các ngươi là Thiên Hổ, Hùng Đại, Ma Diễm, Phong Lôi, Hài Cốt. Vương Lập nói ra, đúng, chủ nhân. Sau đó, Vương Lập đem năm yêu thu vào luyện ngục ma cung. Luyện ngục ma cung bên trong còn sinh hoạt lấy phệ kiếm cùng 18 kiếm vệ. Luyện ngục ma cung tổng diện tích phi thường to lớn, coi như sinh hoạt mấy vạn người cũng hoàn toàn không có vấn đề. Là luyện ngục ma tộc đại bản doanh, sau này sẽ làm vì Vương Lập sở kiến trong bóng tối thế lực đại bản doanh. Dạng này liền có thể tùy thời tùy chỗ mang theo trên người. Huống hồ, bên trong tu luyện 1 năm, tương đương với bên ngoài tu luyện 3 năm, có lợi cho bồi dưỡng thuộc hạ. Lúc trước, muốn không phải tiên đạo thập kình liên thủ, ma đạo chưa trợ giúp, cũng không có khả năng diệt cường đại luyện ngục ma tộc. Trấn ma tháp đã vô dụng, rất nhiều phong ấn trận pháp phá nát, sau đó không lâu liền muốn mất đi phong ấn lực lượng. Có điều, chế tạo nó tài liệu đều là đỉnh cấp chân quý kim loại tài liệu, cũng không thể đầy đủ lãng phí. Vậy liền để Kim Giác Cự Thú thôn phệ nó. Vương Lập làm ra một cái quyết định, trấn ma tháp trước đó, cự lớn như núi Kim Giác Cự Thú lơ lửng trên hư không. Sau đó, sử xuất Thiên Phú thôn phệ, đáng sợ hắc động vòng xoáy bao phủ hướng trấn ma tháp, sau đó đem chọn tòa cao vút trong mây trấn ma tháp trực tiếp nuốt vào trong bụng. Rồi, Kim Giác Cự Thú đánh một ợ no nê. Trấn ma tháp lượng quá lớn, đây chính là chân tiên đỉnh phong vũ hóa tiên tôn, hao phí đại lượng tâm huyết tu kiến mà thành kiến trúc. Các đời vũ hóa tiên tông cường giả tìm kiếm đại lượng tài liệu đem ra cố, không phải vậy lại làm sao có thể vây khốn năm đầu chân tiên cấp yêu thú. Làm tiêu hóa về sau, Kim Giác Cự Thú khí tức thế mà đột phá đến chân tiên cấp sơ kỳ. Vương Lập thứ hai cỗ nhục thân chính là bước vào chân tiên cấp, không hổ là vũ trụ đỉnh phong cấp chủng tộc. Cái này tốc độ phát triển so Vương Lập bật hách mở đều phải nhanh hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Trấn ma tháp đột nhiên biến mất, toàn bộ vũ hóa tiên tông đều đã bị kinh động. Không lâu sau đó, Phượng Thiên Vũ, Hư Vô Thôn Viêm, Nguyên Đạo Tử cũng bay đến Vạn Ma Phong, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lớn như vậy trấn ma tháp, làm sao lại nói biến mất, lại đột nhiên biến mất, mà lại bên trong giam giữ cường đại yêu ma rồi? Vương Lập, đây là có chuyện gì? Phượng Thiên Vũ hướng Vương Lập hỏi. Vạn Ma Phong đã bị thừa nhận làm đại sư huynh Vương Lập chủ phong. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, một chút trấn ma tháp thì biến mất không thấy. Vương Lập nói ra giả bộ hồ đồ nói, chính mình không có trở thành chân tiên đỉnh phong trước đó, còn không có ý định bại lộ thân phận. Sau cùng, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Dù sao biến mất quá đột nhiên, quá thần bí, là dạng gì sức mạnh to lớn để nó đột nhiên biến mất. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập mỗi ngày tại Vạn Ma Phong bên trong, giáo sư đệ tử của mình Phượng Thanh Giao tu luyện, tuy nhiên thái độ y nguyên băng lãnh, nhưng là biết gì nói nấy, đem chính mình sẽ hết thảy, không giữ lại chút nào truyền cho nàng. Hiện tại hắn đã là hư tiên, trên kiếm đạo càng là có siêu nhiên trí cường lĩnh ngộ, tăng thêm Phượng Thanh Giao đáng sợ thiên phú, thực lực tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, đến mức Vương Lập bản thân vì cái gì không có bế quan tu luyện? Hắn đang chờ mấy năm về sau tiên đạo thập kình thi đấu, đi thiên đạo thánh tông đánh dấu, làm tiên đạo đệ nhất đại tông, huyền hoàng đại lục đệ nhất đại thực lực, lực áp còn lại tiên đạo 9 giơ cao. Ma đạo tứ tông, đánh dấu khen thưởng thu hoạch, nhất định vô cùng phong phú. Lúc này, mấy năm trôi qua, Phượng Thanh Giao đã lớn lên duyên dáng yêu kiều. Tiên khí tung bay, tu vi đột phá đến pháp tướng cảnh đại viên mãn. Ở bên ngoài, Phượng Thanh Giao là cao lãnh, như cửu thiên tiên tử Vũ Hóa Tiên Tông thiếu tông chủ. Tại Vương Lập trước mặt, trong nháy mắt thì biến thành đáng yêu, nhu thuận, hiểu chuyện tiểu đồ đệ. Mỗi ngày muốn cho sư phụ làm rất nhiều, rất thật tốt ăn, là nàng cho chính ngươi hạ đạt lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Mặc dù bây giờ đã là pháp tướng cảnh đại viên mãn, nhưng Phượng Thanh Giao cũng không dám xem nhẹ sư phụ của mình. Cùng Vương Lập cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, trong nội tâm nàng biết, sư phụ của mình không đơn giản, đến tột cùng mạnh đến mức nào, cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Đêm dài, hai đạo lén lén lút lút bóng người xâm nhập Vạn Ma Phong. Hai người thế mà đều tản mát ra bán ma khí tức. Vạn Ma Phong là cái kia Vũ Hóa Tiên Tông đại sư huynh Vương Lập địa bàn. Lần này, nhất định muốn mang đi hắn, bước ra luyện ngục ma cung cùng luyện ngục bảo tàng. La Sát Quỷ Tông tam trưởng lão kiên định ánh mắt. Hắn cũng là một mực rùa đen rút đầu, một mực ở tại Vạn Ma Phong, làm hại chúng ta ở bên ngoài không có cơ hội động thủ. Thiên đạo ẩn nặc phù, thiên đạo thánh tông bảo vật, không nghĩ tới, thiên đạo thánh tông vì suy yếu Vũ Hóa Tiên Tông, thế mà đem loại bảo vật này cho chúng ta, để cho chúng ta có thể né qua tiên tông sư thúc tổ thần. Thức, xâm nhập Vạn Ma Phong, không đến chân tiên là không thể nào phát hiện khí tức của chúng ta. Quỷ Tông nhị trưởng lão cười nói. Không có thiên đạo thánh tông giúp đỡ, bọn họ căn bản không có cơ hội thu hoạch được luyện ngục ma cung. Hai người lặng lẽ ẩn núp đến Vương Lập viện tử. Xoát, xoát, hai người xông vào Vương Lập gian phòng. Hai vị, đêm khuya đến phòng ta, có chuyện gì không? Vương Lập ngồi tại trên bàn gỗ, tự mình uống nước trà. Lạnh nhạt cười nói, hắn linh hồn cường đại, thậm chí vượt qua chân tiên, trong tay bọn họ ẩn nặc phù, tự nhiên đối với hắn không có tác dụng. Giữa bọn họ với nhau nói lời, Vương Lập cũng nghe thấy, tiên đạo thập kình đứng đầu thiên đạo tông, ra vẻ đạo mạo mà thôi, cấu kết ma đạo, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, hắc hắc, đem luyện ngục ma cung cùng luyện ngục bảo tàng giao ra đi, miễn cho thụ tra tấn. Quỷ Tông nhị trưởng lão lộ ra cười tàn nhẫn cho. Ai, ta ngược lại thật ra muốn cho các ngươi. Nhưng ta thuộc hạ hẳn là sẽ không đáp ứng. Vương Lập khoan thai nói. Thuộc hạ, ha ha, hẳn là Phượng Thiên Vũ an bài cho ngươi một số tạp mao hộ vệ đi. Mỗi một cái chân truyền đệ tử chủ phong, đều có hộ vệ của mình đội. Hừ, lão phu một bàn tay liền có thể đập chết bọn họ. Không muốn phí lời, giao ra luyện ngục ma cung. Quỷ Tông tam trưởng lão khinh thường nói. Xoát xoát xoát xoát, ngay tại lúc này, năm đại chân tiên cấp yêu thú cùng nhau đem hai người vây lại. Toàn thân chân tiên cấp yêu thú khí tức không có chút nào che giấu, phát ra năm đầu chân tiên cấp yêu thú. Quỷ Tông nhị trưởng lão, tam trưởng lão coi như kiến thức rộng rãi, cảm ứng được ra chân tiên cấp yêu thú khí tức. Lúc này, hoảng sợ mắt trợn tròn. Chân tiên cấp yêu thú tại Huyền Hoàng Đại Lục đã biến mất quá lâu, thì liền hư tiên cấp đều khó gặp. Trời ạ, hắn thế mà tại Vạn Ma Phong nhìn thấy năm tôn chân tiên cấp yêu thú. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể nói cho bọn hắn? Ngay sau đó, hai người bị năm con yêu thú cho chia ăn. La Sát Quỷ Tông lại dám có ý đồ với ta, vì lấy tiệt hậu hoạn, chỉ có thể diệt ngươi. Vương Lập quyết định chủ ý, đem ma đạo tứ tông một trong La Sát Quỷ Tông diệt đi. Năm đầu chân tiên cấp yêu thú, chính mình, kim giác cự thú, thất tôn chân tiên cấp lực lượng, ma đạo tứ tông lại như thế nào? Diệt chi là đủ, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh,